Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, ta rất nhớ ngươi năm. Chung quanh lui tới đám người phảng phất toàn bộ biến mất. Ngay cả tiếng ồn ào thanh âm cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mắt mình Trình Chi Ngôn. Hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má. Một đôi tròng mắt trong suốt vẫn như cũ ôn nhu mà nhìn mình. Hắn sống mũi thẳng, mờ nhạt khóe môi có chút nhếch. Mờ nhạt đèn đường cho hắn hoàn mỹ hình dáng dính vào tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Không biết vì sao, tiểu thỏ nhìn xem hắn. Vậy mà cảm thấy mình cái mũi có chút chua. Rõ ràng mới một ngày không có gặp mặt mà thôi. Vì sao lại cảm giác giống như là cách một thế kỷ xa xưa như vậy? Buổi tối huấn luyện quân sự kết thúc. Trình Chi Ngôn gặp nàng sau nửa ngày không nói lời nào. Không nhịn được cười một tiếng. Đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt nói. Còn chờ cái gì nữa đâu? Ân, kết thúc. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Đưa tay sờ sờ mình bị hắn bóp qua gương mặt. Lúc này mới rốt cục có một chút chân thực cảm giác. Đây là các ngươi ký túc xá người. Trình Chi Ngôn ánh mắt tại tiểu thỏ đứng bên người ba cá nhân trên người sau khi vòng vo một vòng. Mỉm cười hỏi. Ân, đúng. Tiểu thỏ gật gật đầu. Đưa tay chỉ bản thân ký túc xá mấy người. Theo thứ tự giới thiệu nói. Đây là Trang Manh Manh. Đây là Chu Đậu Đậu. Đây là Dương Tiết Cần. Xuất ca. Người tốt. Bị điểm đến tên Trang Manh Manh biểu lộ y nguyên có chút kích động. Xin hỏi ngươi là Bạch Tiểu Thỏ bạn trai sao? Trong truyền thuyết kia nước chanh ca ca. Truyền thuyết, Trình Chi Ngôn nghe cái từ này. Nhịn không được cúi đầu xuống. Có chút buồn cười mà nhìn xem Tiểu Thỏ. Nhíu mày, cái này. Tiểu Thỏ cũng có chút xấu hổ. Nàng đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình. Sau đó dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay. Hướng về bản thân ký túc xá ba người giới thiệu nói. Cái này chính là Trình Chi Ngôn. Người tốt, cửu ngưỡng đại danh, quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Chu Đậu Đậu nghe tiểu thỏ giới thiệu về sau. Hướng về Trình Chi Ngôn gật đầu nói. Ai, người chính là trong truyền thuyết nước chanh ca ca a. Trước đó nghe tiểu thỏ nói. Người lớn hơn nàng 7 tuổi, ta còn tưởng rằng sẽ là một rất lão đại thúc đây. Không nghĩ tới đã vậy còn quá soái. Dương Tiết Cần một đôi mắt đã sớm biến thành ái tâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn. À, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem tiểu thỏ. Trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh nói. Người đã giới thiệu qua ta. Đêm qua, bị các nàng ép hỏi. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn nói. Ha ha, Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên. Hắn ôm tiểu thỏ bả vai. Hướng về các nàng ký túc xá ba người nói. Trước tiên đem nàng cho ta mượn một hồi. Chốc lát nữa sẽ trả lại cho các ngươi ký túc xá. Cầm đi đi. Cầm đi đi. Không cần khách khí. Xuất ca. Trang Manh Manh vung tay lên. Giống như đem chính mình vật sở hữu tặng người đồng dạng. Sảng khoái nói. Tiểu thỏ lại là sạm mặt lại. Đi thôi. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ bả vai. Nghịch đám người hướng về địa phương khác đi qua. Đi theo Trình Chi Ngôn đi thôi một đoạn đường chính. Tiểu thỏ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi tại sao sẽ ở nhà trọ chúng ta cửa ra vào a? Buổi tối ta phát ngươi tin nhắn không trở về. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không người tiếp. Ta nghĩ nghĩ. Nhớ mang máng năm đó chúng ta đại nhất huấn luyện quân sự thời điểm. Buổi tối là muốn đi kéo ca. Cho nên ta xem chừng. Các ngươi lại bị bắt đi trên bãi tập. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.